Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thứ 301 chương phòng tối. Từ Lạc Đồng Đồng cấp giả quân Minh Tống điểm tâm sau. Lạc Đồng Đồng mỗi ngày lên chuyện làm thứ nhất, nghĩ đó là, hôm nay, rốt cuộc muốn cấp giả quân Minh chuẩn bị cái gì điểm tâm. Làm một siêu cấp ăn hóa, thích ăn đông tây, ăn gì đó cũng nhiều. Tự nhiên sẽ làm rất nhiều điểm tâm món ăn. Thế là, mấy ngày này, Lạc Đồng Đồng hình như quên mất sở có chuyện. Một lòng muốn làm, chính là cấp giả quân Minh làm điểm tâm ăn. Hơn nữa, không biết vì sao, mỗi khi thấy giả quân Minh thân mật ăn chính mình làm điểm tâm. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật giống như hiện tại như nhau. Hôm nay, nàng làm là trứng gà sandwich. Và hoa quế trà sữa, nhìn dạ quân Minh ăn thân mật, một sandwich cũng không còn lại đến, Lạc Đồng Đồng khóe miệng cười, chỉ kém không liệt đến sau tai, hôm nay ai ra làm sandwich ăn ngon không? Lạc Đồng Đồng mở miệng, nhẹ giọng dò hỏi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, dạ quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái, tái kiến đại người con gái trước mắt này, đang nghe đến chính mình trả lời. Hình như phi thường hài lòng tựa như, trên mặt cười, là như vậy tươi đẹp động nhân. Thấy vậy, dạ quân Minh trong lòng ấm áp, chỉ là, khi hắn thân thủ, vô ý thức sờ sờ bên hông mình, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Trước đây, hắn là rất ít ăn này đó điểm tâm, chỉ là gần đây, trước mắt này tiểu nữ tử, mỗi ngày đổi lại đa dạng làm này đó điểm tâm hắn ăn. Vị đạo là thứ nhì. Quan trọng, là tâm ý của hắn. Cho nên, mỗi một lần, hắn đô hội kìm lòng không đậu đem này đó điểm tâm toàn bộ ăn sạch. Vì, chỉ là nhìn thấy trước mắt nữ tử trên mặt kia vui mừng tươi đẹp cười. Chỉ là, cứ như vậy, hắn gần đây hình như mập một vòng. Nghĩ đến, buổi tối hắn nhiều lắm bớt thời giờ hảo hảo rèn đúc rèn đúc. Lạc Đồng Đồng không biết giả quân Minh tâm tư. Lúc này, tái kiến dạ quân Minh ăn thân mật, liền cảm thấy mỹ mãn cười cười. Sau đó cầm lên một quyển sách, chậm rãi đọc. Trước đây, Lạc Đồng Đồng rất ít đọc sách nhiều. Chỉ là không biết là gần chu giả mực, gần chu giả xích quan hệ. Dần dần, nàng thích đọc sách, bởi vì, nàng muốn nhìn một chút. Dạ quân Minh rốt cuộc đọc là cái gì thư? Sách vở mặt trên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hắn kia quen thuộc nét chữ. Còn có hắn xem hoàn hậu, đối quyển sách kia kiến giải. Mỗi khi thấy này đó, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng ngọt. Cho nên, bất chi bất giác gian, Lạc Đồng Đồng liền xem hảo vài cuốn sách tịch. Mỗi khi nàng đọc mệt mỏi, sẽ gặp vô ý thức ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa nam tử nhìn lại. Mỗi khi nàng ngẩng đầu, tổng sẽ thấy, cái kia vị trí, có nam nhân kia ở nơi đó. Lạc Đồng Đồng không biết mình là làm sao vậy, có lẽ, nàng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là hảo hảo mà, hưởng thụ này tất cả, có lẽ, sau này đãi sở có chuyện đô chân tướng rõ ràng, như vậy yên tĩnh mà ấm áp ngày, cũng sẽ không tái xuất hiện đi, ai, chỉ là, những chuyện đó, sau này hãy nói đi. Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm thán một phen sau, liền bắt đầu nghiêm túc xem thư tịch. Nhưng mà, vừa lúc đó, một danh đeo đao thị vệ, đột nhiên vội vã đi vào, tái kiến Lạc Đồng Đồng đã ở sau đó. Tên kia đeo đao thị vệ đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền đối với dạ quân Minh và Lạc Đồng Đồng quỳ xuống đất hành lễ. Hãy bình thân, nhìn thấy vội vã đi vào đeo đao thị vệ, dạ quân Minh trên mặt như trước lạnh lùng, nhưng mà... Đại kia đeo đao thị vệ ở dạ quân Minh bên tai nhẹ giọng nhỏ tiếng cái gì? Dạ quân Minh chân mày lại phút chốc một thúc, thấy vậy, ngồi ở chỗ kia Lạc Đồng Đồng, trong lòng bắt đầu có chút bất an khởi tới. Rốt cuộc, là chuyện gì, nhượng dạ quân Minh lộ ra vẻ mặt như thế? Trong lòng nghi hoặc, chỉ là, bởi vì kia đeo đao thị vệ là cố ý đè thấp âm lượng. Hiển nhiên là không muốn làm cho dạ quân Minh bên ngoài người nghe thấy. Cho nên, Lạc Đồng Đồng tự nhiên nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là, ở đó đeo đao thị vệ sau khi nói xong, Nguyên bản nhíu mày trầm tư Dạ Quân Minh, kia thâm thúy phượng con ngươi, đột nhiên hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia nhẹ nhàng đảo qua. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng bỗng nhiên cả kinh, không biết là không phải trong lòng có quỷ, còn là thế nào, Lạc Đồng Đồng bắt đầu có chút chột dạ. Chẳng lẽ là, Dạ Quân Minh biết cái gì sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng bất an lúc, liền nhìn thấy Dạ Quân Minh đột nhiên theo ghế mặt trên đứng lên. Lập tức, liền hướng phía bên ngoài vội vã đi đến. Nhưng mà, ở vượt qua Lạc Đồng Đồng thời gian, lại dường như nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu lại, cúi đầu đối Lạc Đồng Đồng nói. Mẫu hậu, chẳng có một số việc muốn làm. Mẫu hậu ngươi, ở nơi này lý đọc sách đi. Ân, hảo, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng không có suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẳng đến, kia một đạo màu vàng sáng thân ảnh, triệt để ly khai tầm mắt của mình. Lạc Đồng Đồng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, chỉ là thế nào nghĩ đâu không nghĩ ra được. Đã không nghĩ ra được, nàng cũng lười suy nghĩ nhiều. Trên tay quyển sách kia, đã xem xong rồi. Lạc Đồng Đồng chậm rãi khép sách lại bàn, liền tới đến giá sách phía trước, đem trên tay sách vở, dựa theo chỗ cũ phóng trở lại. Lập tức, lại duỗi thân tay đi lấy cái khác thư tịch, nhìn thấy chính mình không có hứng thú thư tịch. Lạc Đồng Đồng liền hội một lần nữa thả về, thẳng đến lật 3-4 bộ sách, Lạc Đồng Đồng đâu cảm thấy không có hứng thú. Hơn nữa, trong lòng, không biết thế nào. Đột nhiên nảy lên một cỗ bất an và bực bội cảm giác. Tâm hoảng ý loạn, hình như, có chuyện gì muốn chuyện phát sinh. Như vậy bất an, nhượng Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu chặt chân mày. Vẻ mặt nghi hoặc, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, thư cũng là nhìn không được. Lập tức, liền đem trên tay sách vở hướng phía chỗ cũ phóng đi. Chỉ là, không biết là trong lòng có tâm sự. Còn là thế nào, Lạc Đồng Đồng không có nhìn chuẩn bị, mắt thấy kia một quyển sách sẽ phải rơi xuống. Lạc Đồng Đồng sợ đến trong lòng giật mình, liền lập tức đưa tay đón. May mắn Lạc Đồng Đồng tốc độ không chậm, tiếp được quyển sách kia tịch, chỉ là, lại không cẩn thận đụng phải bày ở trên giá sách thanh hoa bình sứ. Chỉ thấy này thanh hoa bình sứ, mặc kệ ánh sáng màu còn là làm công, đều là nhất tuyệt. Vừa nhìn liền biết là vô giá. Cho nên, đương Lạc Đồng Đồng một tay ngã sấp xuống kia thanh hoa bình sứ mặt trên thời gian. Một lòng trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, vốn tưởng rằng, này thanh hoa bình sứ nhất định sẽ bị chính mình lấy xuống đánh nát. Ai biết, sự tình ra ngoài dự đoán của nàng, chỉ thấy bày đặt ở trên giá sách thanh hoa bình sứ. Chỉ là hướng phía bên cạnh đảo đi, lại lấy một kỳ quái tư thái. Cảm ơn đậu ở chỗ này. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nghi ngờ trong lòng, đôi mắt đẹp một xinh, thẳng tắp nhìn này tà tà gác lại bình hoa. Này bình hoa, rốt cuộc là thế nào? Trong lòng chính nghi hoặc, đột nhiên, một trận rầm rập thanh âm, phút chốc theo Lạc Đồng Đồng bên cạnh vang lên. Thanh âm kia, thật giống như, có cái gì vật nặng đang di động tựa như. Hết chương.